Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96. Toàn thắng Ngọc Phức Nhi, đắc ý chừng Ngọc Ngưng Nhi liếc. Cái nhìn kia, tràn ngập khinh bỉ cùng ghét. Ngọc Ngưng Nhi cũng là có ngạo khí, có thể nào không khí. Nhưng nàng lại khí, cũng phải cố kỵ ca ca thân thể. Nếu không phải ca ca thân thể không tốt, nàng không muốn làm cho ca ca lo lắng. Hôm nay vô luận như thế nào, nàng cũng sẽ không đơn giản buông tha Ngọc Phức Nhi. Ngọc Phức Nhi lúc trước đuổi đến một ngày đường, lại cùng Ngọc Ngưng Nhi nhao nhao một trận, lập tức cảm thấy có chút đói bụng, nghe thấy được trong không khí thịt nướng mùi vị. Nàng hướng Vân Hoàng ca bên này nhìn qua, khi thấy lười biếng dựa vào một bên Chiến Vô Tà lúc, Ngọc Phức Nhi con mắt đều thẳng. Nàng lòng tràn đầy chỉ có một ý tưởng, cái kia chính là, nam nhân này rất đẹp trai à. Thế nhưng là, khi nàng chứng kiến Chiến Vô Tà bên người Vân Hoàng ca lúc, lại nhăn lại lông mày. Ngươi, đi đem cái kia thịt nướng cho bổn tiểu thư lấy tới. Ngọc Phức Nhi đốt ngón tay, hướng về phía người đứng phía sau phân phó nói. Đứng ở sau lưng nàng một cái đại hán mặt đen, đứng dậy, thẳng đi đến Vân Hoàng ca trước mặt. Sau đó hắn từ trong lòng ngực móc ra một quả hạ phẩm tinh thạch, ném cho Vân Hoàng ca, cầm lấy que thịt nướng liền đi. À, nhìn xem cái kia trên mặt đất tinh thạch, Vân Hoàng ca tròng mắt hơi híp. Đây là đem nàng làm ăn mày. À, phỉ, ngươi xem ai sẽ cho ăn mày nhiều tiền như vậy. Vân Hoàng ca đột nhiên thò tay, một tay lấy đại hán trong tay thịt xiên, đoạt lại. Đại hán nhất thời không xem xét kỹ, bị đã đoạt vừa vặn, không có ý tứ, cái này thịt nướng ta không bán. Vân Hoàng ca cười híp mắt chằm chằm vào đại hán. Nói xong, nàng đối cái kia thịt xiên hung hăng cắn một miệng lớn. Đại hán nhìn xem cái kia thiếu một cái miệng lớn thịt xiên, tức giận đến mặt đỏ tía tai. Không phải cho ngươi trước rồi ư? Ngươi đừng không biết điều. Ai mà thèm ngươi điểm ấy phá tiền a? Vân Hoàng ca một cước đem cái kia trên mặt đất tinh thạch đá hồi đại hán trước mặt. Đại hán chừng lớn một đôi nghiêu nhãn. Nha đầu kia thật không biết tốt xấu. Chẳng lẽ không biết, bọn họ là mảnh Liễu Thành Ngọc gia người sao? Dám đắc tội bọn hắn, là chán sống a? Ngọc Phức Nhi gặp đại hán liền điểm ấy việc nhỏ đều làm không xong, tức giận đến dậm chân. Liền điểm ấy việc nhỏ đều làm không xong, các ngươi phải làm gì dùng? Ngọc Phức Nhi đi đến đại hán bên người, thấp giọng quát lớn một câu. Đại hán tự biết sự tình không có làm tốt, cúi đầu cũng không dám phản bác. Ngọc Phức Nhi chừng hắn liếc, quyết định tự mình ra trận. Ánh mắt của nàng tại Vân Hoàng ca trên mặt dạo qua một vòng, cuối cùng định dạng tại Chiến Vô Tà trên mặt. Vị đại ca kia ca, Phức Nhi rời đi một ngày đường, bụng đều nhanh đói dẹp bụng, đem các ngươi thịt nướng đều đặn cho Phức Nhi một điểm, có được hay không vậy? Ngọc Phức Nhi những lời này nói được kêu là cái uyển chuyển triền miên. Vân Hoàng ca nghe xong, toàn thân nổi da gà, phảng phất mọc lên như nấm giống như, toàn bộ xông ra. Đại tỷ, ta có thể đừng như vậy buồn nôn ư? Dựa vào, buồn nôn được nàng cách đêm cơm đều muốn nhổ ra, thật sự là buồn nôn mẹ nó cho buồn nôn mở cửa. Buồn nôn đến nhà, đại ca ca, gặp Chiến Vô Tà thờ ơ. Ngọc Phức Nhi lại bắt đầu làm nũng hình thức. Vân Hoàng ca buồn nôn run rẩy cánh tay, muốn ăn lập tức cũng bị mất. Một tay lấy que thịt nướng ném cho thay thế thùng rác Hắc Long. Liền chứng kiến Chiến Vô Tà mấy không thể cha mà nhăn đầu lông mày. Tà đại vương cũng chịu không được oa, nên nàng cái này hợp cách tiểu tùy tùng xuất thủ. Vân Hoàng ca hé mắt, lau một tay dầu, cùng bé thỏ con tựa như, lẻn đến Chiến Vô Tà trước mặt, chặn Ngọc Phức Nhi cái kia trần trụi ánh mắt. Ngọc Phức Nhi đang chằm chằm vào Mỹ Nam đâu, ánh mắt bỗng nhiên bị một tờ khuôn mặt thay thế. Nàng cái kia vẻ mặt hờn dỗi lập tức biến thành tức giận đằng đằng. Thật có lỗi cáp, nam nhân ta không quá nói chuyện tình yêu. Ngươi có lời gì, nói với ta thì tốt rồi. Ngoặc kép, hết chương.